Giả thành thân xong, vương gia tâm cơ mất trí nhớ. Chương 36, 36, một vòng ửng đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc công phu nhân quả nhiên không thích cái diễn xuất này của nàng. Vốn dĩ còn muốn tiếp tục giáo huấn, lại thấy bên tai Lý Hoài cũng ửng đỏ. Mấy ngày gần đây bà vốn là có chuyện tức giận để bụng Lý Hoài. Thấy thế liền thay đổi chủ đề, chỉ vào hắn mắng, trưởng bối ở đây mà cũng ấp ấp ôm ôm. Lý Hoài, sách của ngươi đều đọc vào đâu rồi? Nguyên Tư Chăn sững sờ, thầm nghĩ mình bôi đen Lý Hoài cũng quá mức thành công. Trước khi Lý Hoài mất trí nhớ, hai người ra vẻ thân mật thì người bị mắng luôn luôn nàng. Bây giờ rốt cục đến phiên Lý Hoài, trong lòng không khỏi có chút khoái chí. Lý Hoài thấy quốc công phu nhân nổi giận, vội vàng trầm giọng nhận lỗi, bả vai động nhẹ, ra hiệu Nguyên Tư Chăn né ra khỏi trên vai hắn. Nguyên Tư Chăn vốn định tiếp tục châm ngòi thổi gió, nên làm như hoàn toàn không hiểu ý Lý Hoài, không những không đứng dậy, còn tựa luôn cả đầu vào trong hõm vai hắn, mị nhãn như tơ mà nhìn hắn. Nếu là bình thường, quốc công phu nhân đã sớm tức giận đến đập bàn rời đi. Nhưng hôm nay bà có mục đích minh xác, chỉ có thể vuốt ngực nhịn xuống. Vì thế, quốc công phu nhân cũng không định đợi thêm, ra hiệu nha hoàn bưng thuốc lên. Muốn nhìn Lý Hoài uống xong thuốc càng sớm thì bà càng đi sớm một chút. Hoài Nhu, đây là thuốc cường thân kiện thể mà ngoại tổ mẫu đặc biệt cầu cho ngươi. Những ngày gần đây chính sự bận rộn, mệt mỏi ngươi, mau mau uống đi. Trong lòng Lý Hoài đã sớm rõ ràng, cái này chỉ sợ là cái thứ tráng dương bổ thận gì đó mà trưởng quầy tiệm thuốc nói đến đi. Trên mặt hắn không khỏi tối sầm lại, đang do dự phải làm thế nào cự tuyệt, liền thấy Nguyên Tư Chăn đưa tay bưng chén thuốc bổ kia qua. Một mặt ngạc nhiên nói, vương gia bị làm sao vậy? Sao phải uống thuốc? Nàng tất nhiên là không dám để cho Lý Hoài uống thuốc. Vạn nhất cái người này lại bổ ra cái gì đó thì chết. Hơn nữa nếu hắn lại hỏi thêm một chút, chẳng phải sẽ biết mình truyền ra chuyện hắn không được hay sao? Lý Hoài mặc dù mất trí nhớ, nhưng tính tình vẫn như cũ. Đến lúc đó nàng chết như thế nào cũng không biết đâu. Nghĩ đến đây Nguyên Tư Chăn không khỏi ảo não. Vẫn là nàng đánh giá thấp độ kích thích của việc này đối với quốc công phu nhân. Nàng không nhìn ánh mắt như lưỡi dao của quốc công phu nhân. Múc thuốc ngửi ngửi nói. Cái này thuốc thật khó ngửi. Ta cũng không nhẫn tâm để vương gia uống. Quốc công phu nhân cho là nàng lâm trận lùi bước. Trong lòng thầm mắng nàng không dùng được. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta cái ngoại tổ mẫu này quan tâm thân thể tôn nhi. Ngươi là người làm tôn tức còn muốn cản trở hay sao? Phu nhân nói quá lời. Nguyên Tư Chăn vội vàng nói. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy thuốc có 3 phần độc. Vương gia rất khỏe mạnh. Uống thuốc bổ làm gì chứ ạ? Nàng tận lực nhấn mạnh thêm 3 chữ. Thật khỏe mạnh. Khóe mắt chăm chú lưu ý biểu lộ Lý Hoài. Cũng may hắn chưa thấy có hoài nghi gì. Hắn có được hay không? Ngươi làm vương phi còn không rõ ràng. Trong lòng quốc công phu nhân càng tức giận. Nhịn không được chỉ trích nói. Vương gia tất nhiên là rất khỏe mạnh. Nguyên Tư Chăn đối mặt với quốc công phu nhân. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Hy vọng quốc công phu nhân có thể hiểu rõ ý nàng. Đừng cứng rắn ép Lý Hoài uống thuốc. Muốn hắn uống cũng được. Tuyệt đối đừng có nói ra là thuốc tráng dương. Quốc công phu nhân đương nhiên nhìn hiểu. Bà cũng cố chừa mặt mũi cho Lý Hoài. Vốn cũng chỉ muốn nói là thuốc cường thân kiện thể. Nhưng thấy Nguyên Tư Chăn lại vô dụng như thế. Càng cảm thấy cái người làm ngoại tổ mẫu mình phải gánh vác trách nhiệm thôi. Tâm tư của hai người bách chuyển thiên hồi. Lại không biết Lý Hoài đã rõ ràng đây là cái gì trước rồi. Hắn nghe hai người đối thoại, nhất là cái câu, thật khỏe mạnh, kia của Nguyên Tư Chăn, chỉ cảm thấy trong đó có thâm ý khác, nhất thời mặt nóng khó nhịn, Không đợi Lý Hoài phản ứng gì, Quốc công phu nhân lại chĩa đầu mâu nhắm ngay hắn. Hoài, ngoại tổ mẫu cố ý tìm danh y cầu thuốc. Mảnh khổ tâm này ngươi chớ có phụ lòng. Tôn nhi, Lý Hoài còn chưa trả lời, lại bị Nguyên Tư chăn đoạt mất. Vương gia có phải người có chỗ nào không thoải mái hay không chỗ? Có thể nói cho chăn chăn. Nguyên Tư chăn một mặt quan tâm nhìn hắn, còn đưa tay bấm bấm lên mạch môn hắn. Hoài nhi, người uống hay không uống? Quốc công phu nhân không chút nào bị Nguyên Tư chăn làm xáo trộn trận thế. Tự mình lấy lại chén thuốc trong tay nàng bưng tới, đưa tới trước mặt Lý Hoài. Nguyên Tư chăn thấy biện pháp này không được, nếu cứ cò kè qua lại tiếp sợ Lý Hoài cảm thấy kỳ quái. Liền thay đổi sách lược, thở dài nói, phu nhân cũng là một nỗi khổ tâm, ta cũng hiểu, chỉ là vương gia thường ngày uống thuốc, đều muốn ta đút, phu nhân đưa thuốc cho ta đi. Dứt lời, nàng lại lấy lại chén thuốc trong tay quốc công phu nhân bưng qua. Nhẹ nhàng thổi thổi, ánh mắt mập mờ liếc nhìn Lý Hoài, lại đưa mắt nhìn quốc công phu nhân, gắt giọng. Phu nhân khẳng định muốn đứng chỗ này nhìn sao? Vương gia uống thuốc đắng như vậy, đều muốn ta uống trước một hơi. Sau đó, rầm, quốc công phu nhân rốt cục cũng đập bàn đứng dậy, một bộ vô cùng hối hận. Bà nhìn hai người, sẵn giọng hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Nguyên Tư chăn thấy rốt cục cũng chọc bà tức giận bỏ đi, lại chuyển tâm tư về tới trên người Lý Hoài. Cái thuốc này thật đắng. Vương gia khẳng định muốn uống sao? Ai ngờ Lý Hoài lại khẽ nhíu mày. Hỏi, ngươi không muốn ta uống sao? Nguyên Tư chăn vội vàng phủ nhận. Chẳng qua là cảm thấy không cần phải. Vì sao? Lý Hoài xác thực cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyên Tư chăn dường như không muốn để hắn uống thuốc. Thấy Lý Hoài truy vấn, trong đầu Nguyên Tư chăn nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào lướt qua. Trên mặt nàng hiện lên một tia e lệ. Ôn nhu nói, nếu vương gia đã muốn uống, ta, dứt lời, nàng hơi há miệng hớp một ngụm thuốc ngậm trong miệng. Môi anh đào hơi vểnh lên chậm rãi, ngang nhiên đưa về hướng Lý Hoài. Lý Hoài lập tức nhớ tới lúc hắn vừa mất trí nhớ. Nguyên Tư chăn từng nói hai người thành thân xong đều mớm thuốc như vậy. Hắn thấy khuôn mặt Nguyên Tư chăn càng dán càng lại gần. Tâm hoảng ý loạn không biết làm như thế nào cho phải. Nguyên Tư chăn thấy Lý Hoài còn chưa cự tuyệt, trong lòng cắn răng nhắm mắt lại, nhanh chóng hạ mặt xuống trên mặt Lý Hoài. Khi khóe môi nàng vừa kề sát vào môi Lý Hoài môi, mới cảm nhận được một tia hơi thở nóng hổi, liền thấy Lý Hoài lập tức đứng dậy đưa lưng về phía nàng. Dừng một chút mới nói, không uống. Nguyên Tư chăn thấy biện pháp này có hiệu quả, lén nhếch miệng sau lưng Lý Hoài, uống ngụm thuốc trong miệng vào, ngữ khí tiếc nuối nói, vậy thì không uống. Nàng vội vàng phất tay về phía Ngọc Thu, ra hiệu cho nàng ta nhanh chóng bưng thuốc đi. Lại đi đến sau lưng Lý Hoài quan tâm nói, nếu vương gia thật sự có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho chăn chăn nga. Thật lâu, Lý Hoài mới rầu rĩ ừ một tiếng. Hắn vội vàng rời khỏi đình nghỉ mát đi về hướng thư phòng. Bên tai hắn đỏ bừng, khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng cũng nhiễm lên một màu ửng đỏ. Nguyên Tư chăn nhìn theo thân ảnh như đang chạy trối chết của hắn, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mặt tây nam của Thục Vương phủ chính là dinh thự của cửu hoàng tử Lý Thanh. Lý Thanh chưa được vương, phủ cũng không được xa hoa lộng lẫy như của các ca ca, nhưng cũng coi như đàng hoàng tề chỉ. Lý Thanh trên tại giường, trong đầu vẫn còn lởn vởn chuyện ở Hoài Nam ký. Ngón tay hắn càng không ngừng vuốt ve một cây châm vàng, trong mắt che đầy vẻ lo lắng. Cây châm vàng kia là sau khi búi tóc Nguyên Tư chăn tản mát ra đã rơi trên mặt đất. Lúc ấy hạ nhân của Lý Thanh muốn làm hắn vui lòng, cố ý lén lút nhặt cây châm vàng này lên, hiến đến trước mặt Lý Thanh tranh công. Ai ngờ Lý Thanh lại giận dữ, còn đánh gãy chân, cắt đầu lưỡi người kia, đuổi ra khỏi phủ. Lúc này hắn lại nhìn châm vàng kia, trong đầu nhịn không được hiển hiện lên bộ dáng Tấn Vương Phi tóc đen tản mát. Lại sinh lòng ghen tị nói, vì sao chuyện gì tốt cũng đều là Lý Hoài, mẫu tộc hắn thanh thế lớn, phụ hoàng lại cho hắn cơ hội lập công. Hiện tại lại cưới được một mỹ nhân làm vương phi. Thực sự là bất công. Trong phòng chỉ có một mình hắn. Nhưng lại có một thanh âm khàn khàn khác trả lời. Nếu ngươi muốn, cướp lấy là được. Ta, Lý Thanh vừa muốn lại nói. Nghĩ nghĩ lại nuốt lời sắp nói vào trong miệng. Thanh âm kia hơi nhừa nhựa như uống say. Cười to, chấm, không có can đảm, thật không thì thú vị. Lý Thanh cuống quýt giải thích, ngươi không biết thôi, Lý Du còn đấu không lại hắn. Ta làm sao, ngươi không dám thì chấp nhận cả đời bị hắn xem thường đi. Âm điệu khàn khàn rửng rưng nói như tán gẫu. Lời này dường như đâm trúng Lý Thanh. Hắn hồi tưởng lại trước kia, ánh mắt Lý Hoài nhìn hắn giống như nhìn một vật chết. Không thèm để ý chút nào, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Trước kia hắn không tranh nổi, là bởi vì hắn bị thọt, bây giờ có chân rồi. Mặc kệ là Lý Hoài hay là Lý Du, không đều phải đều nên coi trọng hắn ba phần. Chân ta đâu? Lý Thanh liền vội vàng hỏi. Nếu là có người trong phòng, chắc chắn kinh nghi, rõ ràng chân cửu hoàng tử đã hết thọt. Tại sao dưới gối lại là một đôi chân nghiêng lệch không hoàn mỹ? Sốt ruột cái gì? Thanh âm khàn khàn xách một tiếng. Lão già kia còn muốn chậm rãi. Mấy ngày nay còn chưa được. Sao ta có thể chờ được chứ? Lý Thanh hô nói. Ngày mai còn phải vào chiều. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút. Còn có thể tìm ai đổi chân cho ngươi? Lý Thanh rơi vào trầm tư. Trong lòng hắn liền nhớ đến một người. Nếu như hắn mở miệng, người này người chắc chắn đồng ý, chỉ là bối rối trong mắt hắn chợt lóe lên, có chút chột dạ nói ra suy nghĩ trong lòng. Thanh âm khàn khàn liền cười to lên, nói, ô quả nhiên là thế, thật thú vị, cách chương.